loạn nhìn làm tim mê say. Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu. Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về. Chẳng thể tìm thấy lối về. Điệu nhạc hòa quyện trong ánh mắt đôi môi. Dẫn lối như mưa soi rung đầu khẽ lên môi. Chặt ngang phù bàn đấm nơi vương vực rừng trà lấm tiếng trước nhân gian làn gió sắc từ mờ màng. Xanh ngang qua đời cất tiếng nói không nên lời ấm áp đến trao tay ngàn sao trời lòng tan tiền chơi vơi. Dẫn đến không gian buổi sáng đánh thức muôn hòa bằng muôn quy tắc ngân ngà từng chút nơi bước trên em giờ không bao giờ tương tư ngẩn ngơ. Lưu duyên nơi này tôi đã cần thờ. Now get yourself together and be ready by nine. Cause we gon' do some things that'll shatter your spine. Come one, undone. Snoop Dogg, Sun Tongue. Long Beach is the city that I come from. So if you want some, get some. Bad enough, take some, take some. Chạm nhau mang phố và lấm đôi bên tôi dần. Trả lấm tiếng trong nhân gian là gió sẽ cứ mơ màng. Một xanh ngang qua đời cất tiếng nói không nên. Lời ấm áp bên trong tay ngàn sao trời lòng cao tên chơi vơi. Dù những khu gian buồn sáng đánh thức muôn hòa. Mừng quân quý đáp ngân ngà từng chút nơi bước trên em. Giờ nó bó đi thương tình ngần ngơ. Lưu duyên nơi này tôi đã cần thờ. Hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh. Vâng anh đang ở chờ. Hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh. Hãy mau làm điều ta muốn vào hay không này. Hãy trao cho anh. Trao cho anh. Hãy trao cho anh đi những yêu thương nồng cháy. Chào anh lại ân nguyện bên đông này.